Nữ chủ lộ tuyến không đúng. Xuyên nhanh, tác giả, Nguyệt Hạ Thanh Linh, thực hiện, Thư viện báo, chương 595, chương 74 hàng phục xác ướp cổ. Một người một thi đánh nhau, cường đại năng lượng khiến cho cương khí làm bốn phía loạn thạch bụi đất phi thiền. Lúc này bởi vì đói khát, lực lượng phát huy không ra một nửa cương thi bay lên thân muốn đào tẩu. Chỉ cần làm hắn hút đủ rồi huyết tinh sinh khí, hắn mới càng có lực lượng. Hơn nữa cương thi đói bụng tư vị cũng sẽ không so người đói bụng hào quá. Người đói bụng muốn tạo phản, cương thi đói bụng cũng là muốn phản. Triệu Thanh Y lúc này nơi nào có thể phóng hắn đi ra ngoài. Hút sống qua người huyết cương thi giống như là nhân loại bình thường nếm quá ma túy giống nhau. Là khó có thể từ bỏ cái loại này làm cho bọn họ tràn ngập lực lượng hơn nữa cả người ấm rào rạt vui. Sướng tư vị, Triệu Thanh Y vận khởi linh lực phi khai 6 trượng ở ngoài. Cầm kiếm linh khí ở người cùng trên thân kiếm hợp 2 làm 1. Kiếm pháp chỉ pháp phối hợp, lấy phong thần thời đại phía trước âm cổ niệm 9 tự kiếm ấn quyết. Lâm, binh, đấu, giả, xe, trận, liệt, trước. Hành, trong tay bảo kiếm tế ra, hồn hậu thuần khiết thượng cổ linh lực tản mát ra uy áp. Đừng nói Tô Ta Thiện Đức lắp bắp kinh hãi, liền những cái đó dọa nước tiểu phương xa cảnh sát trong lòng niệm thiên chiếu đại thần phù hộ. Trương Bắc vốn đang cùng khuyển yêu, hồ ly tinh đứng chung một chỗ, nhưng là huyền môn đuổi ma châm ngôn vừa ra, thương còn chưa càng hồ ly tinh đột nhiên chịu không nổi uy áp biến thành nguyên hình. Trương Bắc tròng mắt không kịp nhạt, vừa thấy tiểu hoàng, hắn trường ra 2 chỉ lông xù xù lỗ tai, mông phía sau còn trường ra cái đuôi tới, bọn họ chỉ có 800 năm sau tu vi, mà Tô Ta Thiện Đức có 1400 nhiều năm. Có thể so bọn họ hiếu thắng đến nhiều, Trương Bắc cường tự đứng yên, đầu óc nhưng vẫn quanh quẩn một ý niệm mà đi, ta phải về nông thôn. Tu luyện khi tham lam vô độ bảo kiếm lúc này tổng muốn làm việc. Nó quay chung quanh Tô Ta Thiện Đức đỉnh đầu xoay quanh. Linh lực uy áp hạ, Tô Ta Thiện Đức liền ra không được bảo kiếm bao phủ hạ vòng. Triệu Thanh Y ngưng thần lại niết quyết, bảo kiếm linh lực hóa thành hừng hực liệt hỏa. Gặp tử khí oán khí càng thiêu càng vượng, bổn viên thật dài thư ra một hơi, hâm mộ mà nói. Tam muội chân hỏa chu tạc kia Tô Ta Thiện Đức lúc này vốn dĩ chính là đói khát dưới nghênh chiến. Chỉ có không đến 5 thành sức chiến đấu, Triệu Thanh Y lấy ra chút thật bản lĩnh, đương nhiên có thể thương hắn một thương, nhưng là đắc đạo ngàn năm xác ướp cổ bị tam vị chân hỏa đốt thành than đen xương cốt. Vẫn là có cơ hội sống lại, Triệu Thanh Y không nghĩ vì Nhật Bản người gánh khởi này nhân quả. Hắn vốn là muốn tìm chuồng hộ hậu nhân cùng thờ phụng chuồng hộ Nhật Bản người phiền toái lại cùng. Nàng không quan hệ, nàng kết hạ này nhân quả ân oán. Hắn vạn nhất lại sống lại tìm nhưng chính là nàng hậu nhân cùng trồng hoa người. Nhật Bản người với nàng cặp trồng hoa có cái gì tái tạo tri ân. Nàng muốn lung tung nhúng tay làm hại chính mình hậu nhân cùng trồng hoa chọc phải lạn sự. Kia chẳng phải là muốn oan chết. Lúc này tam vị chân hỏa chu tà chi lực giống như là Khương Tử Nha năm đó tam vị chân hỏa lửa đốt tí. Ba tinh giống nhau uy lực, ở đây khuyển yêu cùng hồ ly tinh cảm thấy cái đuôi đều không cấm căng thẳng. Nhưng thấy Tô Ta Thiện Đức quần áo lông tóc toàn châm. Sợ hãi thống khổ thê lương chu lên, sau ngày bổn quỷ phiến thanh âm càng làm cho nhân tinh thần hỏng mất. Vào lúc này, Triệu Thanh Y lại thu hồi bảo kiếm. Tam vị chân hòa thuận thế tát, bổn viên cả kinh nói, Triệu Thiên Sư, đây là cớ gì? Triệu Thanh Y nói, hắn thân phụ thiên cổ kỳ oan, hiện giờ sơ sơ sống lại lâm thế, còn chưa thương hoàn toàn không có cô, ta một cái chồng hoa thiên sư hiện tại có cái gì tư cách tru sát hắn? Trời cao có đức hiếu sinh, đại sư sao không lấy đại trí tuệ đại từ bi độ hóa với hắn? Bổn viên thế nhưng không nói gì phản bác, thổ ngữ môn nhất lưu lại đây nói. Triệu Tang, hắn chính là ngàn năm cương thi. Triệu Thanh Y thở dài một tiếng, nói, trở thành có linh hồn ngàn năm cương thi các ngươi cho rằng dễ dàng như vậy. hắn tuy đến chết hối chi khí cùng phong thủy bảo địa linh khí mà trở thành cương thi. Nhưng hắn không có trở thành hạ đẳng hành thi, linh hồn của hắn bảo tồn xuống dưới. Các ngươi tưởng cái gì nguyên nhân? Bổn viên nói, chẳng lẽ là công đức? Triệu Thanh Y nói, vẫn là đại sư rốt cuộc là đắc đạo cao tăng. Hắn với Nhật Bản có tái tạo chi công đức, những cái đó Thánh Đức Thái Tử Thư, truyền xuống nói kỳ thật đều là hắn công đức. Nhân gian có thể vặn vẹo sự thật, nhưng là thiên lại sẽ không sai đem công đức cho người khác. Cương thi tuy là dị loại, nhưng là chính tà phi lấy chủng tộc mà phân, mà là xem nhân quả đạo nghĩa. Hắn nói muốn ăn thịt người, rốt cuộc còn chưa ăn thịt người. Hắn hận hiện tại Nhật Bản, nhưng hắn thiên đối Nhật Bản có đại công đức, pháp còn không chu tâm. Các ngươi nói ta một cái chồng hoa huyền môn người có hay không lập trường đi trừ một cái như vậy? Mà, pháp không chu tâm, chính là luật pháp không truy cứu một cái trong lòng tưởng lại không có đã làm sự. Liền tính là phạm tội chưa toại cùng đã toại so sánh với cũng là hoàn toàn bất đồng. Đương nhiên Triệu Thanh Y như vậy đứng ở đạo nghĩa điểm cao thượng chỉ là vì xinh đẹp lý do thoái. Thác, chân thật bản tính nhỏ là nàng không cho chính mình hậu nhân cùng tổ quốc kết hạ hậu quả xấu. Đưa tới tai họa, bổn viên, thổ ngự môn, đại hiểu, sơn bối bọn người không cấm trầm tư. Sau ba người cũng đã từ bổn viên kia đã biết Tô Ta thiện đức sự. Hắn xác thật oan thật sự. Triệu Thanh Y lại lấy ra một cái thượng phẩm linh thạch chế tạo ra cái chai. Trên thân bình khắc dấu thượng cổ phù văn, trong bình một cổ đựng nồng đậm linh khí thủy. Triệu Thanh Y đi hướng kia thiêu đến có chút cháy đen Tô Ta thiện đức. Nói, há mồm đi, lúc này Tô Ta thiện đức tuyệt không phải nàng đối thủ. Hắn biết nàng không nghĩ chu hắn, cũng liền theo lời há mồm đi một cổ linh tuyền thủy từ trong bình bay ra tất cả đều rơi vào rồi. Tô Ta thiện đức trong miệng, hắn vốn chính là cương thi khôi phục đến so nhân loại mau. Đến linh khí tẩm bổ những cái đó thiêu hắc tiêu làn da đều rực rỡ hẳn lên. Triệu Thanh Y đau lòng mà thu hồi tiêu hao 1/3 linh khí tinh hoa thủy cái chai. Trên mặt vẫn là nhất phái cao nhân bộ dáng. Tô Ta thiện đức, ngươi hôm nay có thể sống lại là thiên tha cho ngươi. Thiên vừa không chu ngươi, ta cũng không chu ngươi. Nhưng là ta không cho phép ngươi thương trồng hoa người. Ta là trồng hoa tới thiên sư. Thực trồng hoa bá tánh chi lộc. Ngươi bị thương trồng hoa bá tánh. Ta liền có nghĩa vụ cùng lý do chu ngươi. Tô Ta thiện đức vốn là cùng trồng hoa người không thù. Không oán, lúc này cũng bị đánh chịu phục. Hơn nữa nàng còn nói thêm câu công đạo lời nói. Hắn với Nhật Bản có tái tạo chi công đức, không giống những cái đó sùng bái chuồng hộ người đổi trắng thay đen. Đa tạ thiên sư không chu tri ân, ta thề với trời, tuyệt không thương trung thổ người. Triệu Thanh Y lúc này mới vừa lòng. Nhân vô tín bất lập, này đối nhân loại bình thường chỉ là quan ngại thanh danh. Nhưng là đối với tu hành dị loại tới nói là thực trịnh trọng. Cho nên bọn họ là không thể lung tung thề với trời. Triệu Thanh Y lại nói, cương thi tuy rằng lấy chết hối chi khí đắc đạo, nhưng là có linh trí thanh minh cương thi, sinh thời thiện giả tác thiện, sinh thời ác giả tác ác cực, người biết vì sao, Tô Ta thiện đức hỏi, tại hạ ngu dốt, còn thỉnh thiên sư minh kỳ. Triệu Thanh Y nói, thiện giả bởi vì hắn công đức bảo hộ, uổng mạng bị đóng cửa ngàn năm cũng có thể bảo đảm linh trí thanh minh. Lấy chết hối chi khí thanh nói chỉ là một loại trường sinh phương pháp mà thôi. Ác giả tắc đến chết hối chi khí cùng bản tính chi ác hòa hợp nhất thể đến cực ác chi thuần mà. Đại thành, ngươi tinh thông Phật hiệu, lại có công đức bảo hộ, này ngàn năm oan khuất phong ấn chi khổ tựa như tu một hồi khổ hạnh. Hiện giờ lại thấy ánh mặt trời, hà tất sửa tu cực ác thi chi đạo, người cũng hảo, thi cũng thế, tuy rằng tôn thế phương pháp thủ đồ, công đức cùng tình nghĩa lại là giống nhau, thành một thiện thi, hưởng ngươi ngàn năm trước chưa đến ngày lành, cũng không uổng công thiên đạo giữ lại cho ngươi công đức thuật pháp tuy hảo. Không kịp Triệu Thanh Y kỹ thuật diễn hảo, võ công lại cao. Cũng không kịp Triệu Thanh Y đấu võ mồm ni nàng có thể đem thuần ác người khí dậm chân. mà đối với mê mang người trang nhất phái đại tông sư phong phạm điểm hóa cũng thường thường thành công. Rốt cuộc, đại từ đại bi thiên đế bệ hạ vẫn là thực hiểu các loại nói. Tô Ta Thiện Đức trầm tư, nhìn ánh trăng kêu khóc một tiếng. Ở đây người nghe xong đều đáy lòng phát mao, mồ hôi lạnh ứa ra. Tô Ta Thiện Đức kêu khóc lúc sau, lấy nhất thức quỳ lại ở nàng trước mặt, nói, đa tạ thiên sư chỉ điểm mà ni. Triệu Thanh Y gật gật đầu. Một tay vận khởi linh lực rót với hắn đỉnh đầu trăm hối. Hắn hấp thu linh lực sau, cũng là được nàng cấp tạo hóa thiện nhân. Hắn cương thi ma khí bị hắn bản thân công đức cùng linh khí ngăn chặn. Đôi mắt thanh minh lên, cùng nhân loại tương tự, trong miệng răng nanh cũng đã biến mất, thi thượng đục qua đời vì bụi bậm mà rơi, khôi phục thành một cái tuấn tú văn nhã nam tử, là hắn sinh thời dung nhan nhất thịnh khi bộ dáng. Tô Ta Thiện Đức sờ sờ chính mình mặt, hì cực mà khóc, hắn có thể lấy thi sống lại, còn có thể tại ngàn năm sau giống người giống nhau tồn tại. Hắn thế nhưng là cái dạng này duyên pháp. Bổn viên đám người thấy, đối chồng hoa huyền môn thiên sư pháp lực bội phục đến ngũ thể đầu đìa. Triệu Thanh Y dẫn tiến bổn viên cấp Tô Ta Thiện Đức. Xưng bọn họ cũng coi như là đồng môn, mỉm cười nói, các ngươi Nhật Bản sự vẫn là các ngươi Nhật Bản người chính mình tới giải quyết đi. Tô Ta Tăng có này thiên cổ oan khuất, không nhất định phải dựa giết người, có thể đàm phán sao? Làm chuồng hộ hậu nhân nên nhận sai liền nhận sai, nên bồi thường liền bồi thường, không nhận sai lại không bồi thường lại áp dụng một ít phi thường thi thố. Có phải hay không, bổn viên đại sư, bổn viên không cấm cười khổ, nàng là chồng hoa người, có hiểu hay không hoàng thất muốn nhận sai bồi thường có bao nhiêu khó. Làm Nhật Bản sở hữu thờ phụng chuồng hộ thái tử người tiếp thu chân tướng có bao nhiêu khó. Triệu Thanh Y nơi nào không biết hắn băn khoăn, đứng nói chuyện không eo đau, ngược lại chuyện trò vui vẻ, nói, đại sư, Tô Ta Tăng, các ngươi Nhật Bản người cũng nên lạc quan một chút, xa từ từ này tu xa hề, mô đem trên dưới mà cầu tác, đại sư khổ tu vài thập niên, Tô Ta Tăng sinh thời thúc đẩy cải cách, Thư Lập nói, chẳng lẽ lại dễ dàng, phàm là quá dễ dàng sự. Đều là tầm thường giả là mà ni, bổn viên đại sư, Tô Ta Thiện Đức cùng Nhật Bản người đàm phán sự Triệu Thanh Y cũng không nhúng tay. Đến cái này phân thượng, Nhật Bản người tổng không thể còn muốn nàng này người nước ngoài ra tay đi. Dù sao nàng làm được bảo hộ chính mình quốc gia nhân dân ích lợi. Cuối cùng không có ướt giày, có thể cho Lý Hồ Ly đánh báo cáo. Ở Tô Ta Thiện Đức cùng bổn viên vì đại biểu Nhật Bản người đàm phán khi Nhật Bản người thịnh tình giữ lại Triệu Thanh Y ở lâu chút thời gian. Chẳng những bổn viên đại sư ra mặt, hoàng thất còn phái cùng nàng có điểm tiền duyên thật tử vương phi tốt đẹp nại tử công chúa. Triệu Thanh Y bị hoàng thất mời tới rồi hoàng cư du ngoạn. Cũng mặc kệ nàng cái này trồng hoa bộ quốc phòng đặc khoa chủ nhiệm không rất thích hợp đến nơi đây. Tới. Triệu Thanh Y đi hoàng cư chơi đùa vốn dĩ liền phải trở về. Lại bởi vì nhìn đến lại oanh kỳ quái lôi, nghĩ thầm nhiều tiếp một cái yêu tinh đi liền nhiều đợi 3 ngày. Nàng tính toán làm hồ ly tinh lưu tại Nhật Bản chiều ứng không có thanh tinh linh thú. Mang đại cẩu chờ yêu tinh hồi trồng hoa phục mệnh, lúc này quốc nội lại gọi điện thoại lại đây. Đầu tiên là tư nhân điện thoại, Vương Kỳ Trạch đánh tới. Hạ Anh Tuyết về nước đường Vương Kỳ Trạch cùng nàng nói cái này khi. Nàng giật nảy mình, ngươi không có chuyện đi. Vương Kỳ Trạch hít sâu một hơi, nói, ta không có chuyện, trong nhà không có việc gì. Ngươi trước yên tâm, chúng ta hiện tại đều không có việc gì, Triệu Thanh Y nói. Ta lập tức về nước, đây là tư nhân điện thoại. Không hảo nói nhiều thần thần thao thao đồ vật, huống hồ bọn họ hiện tại không có chuyện. Nếu có việc, nàng ở Nhật Bản hỏi đến thanh lại nhiều cũng là uổng phí. Triệu Thanh Y làm đi theo trợ thủ liên hệ an bài chuyên cơ. Nàng suốt đêm thu thập đồ vật, mang theo những cái đó toát ra tới một oa thành hình yêu tinh cùng nhau thượng phi cơ. Bọn họ cũng là được đến Nhật Bản phương diện đặc biệt đãi ngộ. Không có người sẽ cản nàng. chỉ có Trương Bắc chờ Bộ Quốc phòng người biết những cái đó nhảy nhót chính là yêu khi. Tưởng vượng lại không dám vượng, vẫn luôn xoa tinh dầu. Bổn viên, thổ ngự môn đám người cùng cái kia thần trí thanh minh cương thi biết được khi nàng phi cơ đã bay. Lên, tác giả có lời muốn nói. Cảm tạ vì ta đầu ra bá vương phiếu hoặc tưới dinh dưỡng dịch tiểu thiên sứ Nga tương đương. Hết chương.